Tiêu Tiêu im lặng hồi lâu, quay sang nhìn hai người Tịch Trương nói: "Đây là chuyện của một mình em, hai anh không liên quan. Hơn nữa hai anh cũng tính là không trực tiếp gây án. Hôm đó chúng ta ngồi với nhau, chỉ có mình em có việc riêng nên rời đi trước. Đây là chứng cứ em đã phạm tội hình sự, hai anh không cần bao che cho em nữa." Thẩm Thư nhìn ba người họ một lát, hiểu được mối quan hệ giữa ba người, bèn nói: "Cậu thừa nhận mình phạm tội là được rồi. Chúng tôi đã tìm thấy ở nhà Tiêu Tiêu một chiếc máy tính bảng, trong đó cần lưu mấy chục tấm ảnh của ba nạn nhân, so với những tấm ảnh đã đăng lên mạng còn nhiều hơn vài chục bộ. Chúng tôi cũng đã tìm thấy một chiếc máy ảnh phản xạ ống kính đơn. E là cũng không có ai ngờ được, trong phòng riêng của Tiêu Tiêu lại có một món đồ xa xỉ như thế. Chiếc xe Tiêu Tiêu dùng để di chuyển xác chết chắc cũng là được hai người anh tài trợ nhỉ?" Tiêu Tiêu nói: "Việc này do một mình tôi gây ra, hai anh tôi không tham gia cũng không biết gì cả." Tôi đứng ở bên cạnh lắng nghe, trong lòng như lửa đốt, thầm nghĩ cậu ta thật sự có tình có nghĩa, nhưng cũng không thể nói ra thành lời. Đôi mắt buồn xinh đẹp của Tiêu Tiêu hướng về xa xăm, cậu nói: "Từ nhỏ, tôi đã có một ước mơ, muốn tạo ra một cái chết mỹ lệ nhất thế gian. Bố tôi đã dùng hơn nửa đời người để trang điểm cho thi thể. Đáng tiếc những thi thể ấy quá xấu xí. Cảnh trí trong phòng tang lễ cũng rất u ám, phá hoại khí chất của sự chết chóc. Những người trần mắt thịt như các anh sao mà hiểu được? Sinh mệnh chỉ là một khoảnh khắc, chết chóc mới là vĩnh hằng. Cái chết nhắc nhở nhân loại tự xem lại bản thân, đưa con người bước tới thế giới siêu việt ở bờ kia của sinh mệnh. Không có cái chết, bề dày lịch sử hoành tráng của nhân loại cùng sẽ không cuồn cuộn tráng lệ nữa. Những thứ tôi sáng tạo ra đều là vì sự chết chóc đẹp đẽ nhất trong lịch sử loài người." Ngắm nhìn gương mặt yêu kiều của Tiêu Tiêu, lắng nghe giọng nói của cậu như cất lên từ khoảng không giữa trời cao. Dù ánh đèn ngoài kia vẫn sáng bừng, tôi vẫn không cảm thấy lạnh sống lưng. Tiêu Tiêu thất thần nói: "Tôi dùng nước và bông tẩy trang lau sạch từng lớp bụi bẩn trên gương mặt các cô gái, không để cơ thể của họ mang bất kỳ vết thương nào để lưu giữ vẻ đẹp hoàn mỹ. Lạnh như thế còn có thể bảo vệ nội tạng trong cơ thể họ, giúp cơ thể họ sạch sẽ thanh khiết, không tì vết. Tôi dùng nước ấm và cồn cẩn thận lau sạch sẽ từng ngóc ngách trên cơ thể họ, sau đó dùng những đồ trang điểm tốt nhất mặc cho họ những bộ trang phục lộng lẫy, đưa họ đến nơi họ cần đến. Các người nhất định đang nghĩ tôi phạm tội, tôi giết người. Thực ra tôi chỉ đang giúp họ tìm kiếm sự vĩnh hằng thôi. Vẻ đẹp của chết chóc tối cao, thần thánh, lãng mạn. Anh xem trên mạng có bao nhiêu người theo dõi, chắc cũng hiểu được nguyện vọng của cộng đồng nhân loại, chính là theo đuổi đến tận cùng sự đẹp đẽ của sinh mệnh. Còn tôi đã làm được điều đó rồi." Nói tới đây, Tiêu Tiêu quay sang nhìn Tịch Dân và Trường Nguyên Canh thâm tình, nói: "Lúc em rời xa cõi này, không cần khóc lóc cho em. Sao băng dục qua trong chớp mắt, vẫn sẽ còn lại quần sáng sáng lạng. Hoa quỳnh chỉ nở trong khoảnh khắc, vẫn sẽ lưu lại hương thơm cho thế gian." Gương mặt Tiêu Tiêu hiện lên nụ cười quỷ dị. Thẩm Thư không đợi cậu ta nói dứt câu, tay phải đã nhanh nhẹn giữ chặt cậu ta, tay trái đè lên nắm lấy gáy cậu ta. Tiêu Tiêu kêu lên "Ao!" nôn một viên thuốc ra. Thẩm Thư nhặt viên thuốc lên cầm trong tay, nói: "Dù cuối cùng cậu cũng không thoát khỏi tội chết, nhưng vẫn còn muốn trốn tránh pháp luật. Tội trạng của cậu rất nặng, cậu phải trả một cái giá rất đắt cho nó đấy." Tôi nói: "Chỉ e rằng lúc cậu chết đi sẽ không thấy được vẻ đẹp mà cậu tưởng tượng." 3 tháng sau, Tiêu Tiêu bị tuyên án tử hình. Cậu mặc quần áo tù nhân, đầu cạo trọc lóc, dáng vẻ tiều tụy. Một viên đạn bắn xuyên vào tim. Gương mặt đang mê man của cậu nhăn nhó biến dạng vì đau đớn. Máu chảy ra từ khóe miệng, tứ chi rã rời. Điểm cuối của sinh mệnh, cậu cũng xấu xí như ai.